Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng đến với kỳ thứ hai, Đứa Con Của Quỷ, một series truyện của tác giả Minh Nguyệt Vô U, mà ở tháng trước quý thính giả đang nghe Oan Hồn Thanh Cúc là kỳ 1 của series truyện này. Theo Huy dự kiến thì kỳ thứ hai sẽ được Huy thu âm và phát sóng trong một video thôi, có thời lượng dài khoảng 3 tiếng rưỡi. Nhưng do mấy ngày hôm nay sức khỏe không có được tốt, vì vậy Huy xin phép quý thính giả được chia tập truyện ngày hôm nay thành 2 video, sẽ phát sóng tối hôm nay và tối ngày mai, mỗi tập có thời lượng khoảng hơn 1 tiếng rưỡi nhé. Kỳ thứ hai, Đứa Con Của Quỷ, Người Mẹ Điên. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lúc này là khoảng 7 giờ tối, tại bến đò nhỏ trong một xóm thuộc An Quá. Trời lặng gió, không trăng không sao. Suốt mấy ngày nay trời mưa không dứt, hiếm hồi lắm mới có một đêm yên tĩnh như thế này. Một sự yên tĩnh đến lạnh người. Trời ơi, nhanh nhanh lên coi ông Sáu, tối quá rồi đó. Vợ chồng Sáu Bảnh năm nay ngoài 60, đang gấp gáp bơi xuồng ba lá nhỏ cọc vô bờ. Sáu Bảnh cảm rằng: Bà từ từ chứ, mận gì hối tôi dữ, hối như hối giặc vậy không bằng à. Xuồng vừa chạm bờ, bà Sáu nhanh chóng trèo lên, lấy sợi dây cột vào gốc dừa, rồi giáo giác nhìn xung quanh. Sao nãy tôi kêu về sớm rồi, ông mận cái gì mà cứ ngồi ngoài đó vậy? Sáu Bảnh đã ngà ngà sai, giọng có chút ê a. Thì một năm đám dỗ có một lần à, lâu lâu anh em ở xa mới có dịp họp mặt. Người ta mời rượu, sao mình không nể mặt được chứ? Sáu Bảnh còn ngồi ở mũi xuồng rửa cây dầm, thì bà càng bực mình hối thúc: Thôi thôi thôi, nhanh lên, rề rà quá. Từ từ, tôi lên liền đi nè. Ông Sáu vừa nói vừa kéo dây quần của mình cột lại. Bà coi chừng nào rảnh á, sửa lại cái quần cho tôi nha. Để bữa nào nó đứt giữa đàn, người ta cười cho thúi đầu đó. Thúi đầu ông, chứ thúi đầu tôi đâu mà lo. Tôi nhanh lên đi cha nội. Sáu Bảnh chuyện cái đèn đưa cho vợ, rồi trèo lên bờ. Hai vợ chồng một trước một sau, nhanh chóng rời khỏi bến đò. Khu vực này khá rậm rạp, không có nhà dân. Hai bên con đường nhỏ là cỏ cây mọc tùm. Trong không gian tối tăm, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng lèo lét phát ra từ chiếc đèn lồng. Ôi trời, trời đất ơi! Bà Sáu đang đi thì giật mình đứng lại, buộc miệng mà kêu lên một tiếng. Sáu Bảnh cũng bị dọa sợ, giơ tay ôm tim mình. Cái gì vậy bà? Có cái con gì đó nó mới chạy ngang qua đó. Sáu Bảnh cũng sợ, nhưng ông ta cố gắng trấn an vợ, lén lút đưa mắt về phía cây đa cách đó không xa. Cây đa cổ thụ lớn lắm, tán tùm. Trong đêm đen ngòm ngòm quá dị. Chắc mèo chuột gì đó thôi. Sợ gì chứ, bà nhát gan quá. Tôi đi nhanh lên. Thời gian gần đây, có lời đồn bến đò này xuất hiện một con ma tóc dài. Cứ khoảng hơn 6 giờ chiều là nó treo mình dắt dẻo trên cây đa, ca hát cái gì đó. Thỉnh thoảng bọn họ còn nghe tiếng con nít khóc, cho nên ai đó nếu phải đi ngang đường này thì đều cố gắng về sớm. Con ơi! Bỗng dưng hai vợ chồng Sáu Bảnh nghe tiếng gọi thê lương của một người đàn bà vang lên. Họ đưa mắt nhìn nhau, cho đồng loạt nhìn về phía cây đa. Thì thấy có một người đàn bà tóc dài, mặc đồ trắng, ngồi dắt dẻo trên cây. Hai chân thòng xuống đông đưa qua lại. Con ơi! Đột nhiên tiếng cười ma quái vang lên. Hai vợ chồng ông Sáu liền hoảng hốt cong chân bỏ chạy. Ôi dạ! Dây quần của Sáu Bảnh bị đứt. Ông dấp phải ống quần, liền té nhào xuống đất. Tôi bị tụt quần rồi bà ơi, bà ơi chào tôi với, bà. Sáu Bảnh kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng bà Sáu đã bỏ chạy rất xa rồi. Ông Sáu nghe tiếng cười quảnh quân bên tai mình thì gấp gáp bỏ lên, xách quần bỏ chạy một mạch về nhà. Lúc này đã hơn 8 giờ tối. Ở một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà ba gian rộng lớn, vang lên tiếng cười nắc nẻ. Bé Tư vừa nói, vừa đứng bóp vai cho bà Liễu, chủ nhân căn nhà này. Con nghe tiếng chính đi ruộng gì ạ? Kể hồi nãy bác Sáu Bảnh của con đi ngang bến đò, bị ma nó rượt chạy té tuột quần luôn á bà. Bà Liễu đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Nghe nhắc đến chuyện ma quỷ, thì bà ta liền mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa, rồi liếc bé Tư. Ăn nói bậy bạ, coi chừng cái miệng của mày đó. Bé Tư liền che miệng mình. Ý chết cha, con quên. Cô chợt nhớ trong nhà gần đây cũng có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra. Cứ nửa đêm lại nghe có tiếng cười, rồi tiếng khóc nữa, khiến cho ai nấy đều không khỏi lo lắng. Chuyện ma quỷ giống như điều cấm kỵ, không được nhắc đến. Khoảng một tuần trở lại đây, bà Liễu thường xuyên cảm thấy đau đầu, khó ngủ. Dù đã mời thầy Lan đến khám, cho thuốc an thần, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Lúc chiều bà Liễu và con dâu tên là Tuyết còn định vài ngày nữa nếu tình hình không khá hơn sẽ đi mời thầy Pháp đến cho vài lá bùa để an tâm. Bé Tư cũng không nói nữa, nhưng cô ta nhớ đến câu chuyện của Sáu Bảnh lại không nhịn được mà tủm tỉm cười. Bây giờ đã gần 11 giờ tối, bà Liễu đang lơ mơ ngủ trên giường thì đột nhiên có tiếng gọi. Mà... Bà ta giật mình, chậm rãi mở mắt ra, cẩn thận lắng tai nghe một lần nữa. Ma. Bà xoay đầu lại nhìn, thì thấy một bóng người đàn bà tóc dài đang đứng ngay đầu giường, nhìn mình chăm chăm. Bà định ngồi dậy, nhưng đột nhiên ngực nhối lên một cái, rồi ngã trở lại giường. Xuyên qua ánh sáng leo lét của ngọn đèn bóng đặt trên bàn, bà Liễu nhìn thấy gương mặt của một người đàn bà bị nám đen, giống như người bị chết cháy. Vì vậy bà ta không thể nhận ra được đó là ai. Ai vậy? Má không nhận ra con sao? Hương nè, con dâu của má nè. Bà Liễu trợn mắt, môi mấp máy mấy lần mà vẫn không nói thành lời. Hương là vợ của Hiếu, đứa con trai út của bà. Cô đã chết trong vụ cháy nhà cách đây 6 năm rồi. Tại má, mà hai má con mới chết thảm như vậy. Má ác lắm. Tao không có hại mày. Tha cho tao đi Hương, tha cho tao đi. Mấy năm nay tao cũng hối hận lắm rồi. Giọng nữ bỗng dưng nhe răng ra cười, cho lạnh nhạt nói. Má ác quá, thì nay má phải trả nghiệp thôi má. Cô ta cười một tràng nghiêng ngả, rồi lướt đến ướm tay lên cổ bà Liễu mà siết chặt. Đừng. Bà ú ớ không thành câu, tay chân giãy giụa nhưng không có tác dụng gì, chỉ giống như quơ vào trong không khí. Cổ và trán gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tha cho tao đi. Bà đi chết đi. Giọng nữ gào lên một tiếng, rồi siết mạnh tay. Bà Liễu nấc lên mấy cái, đầu nghiêng qua một bên. Bà giật mình mở mắt ra, thì phát hiện ra xung quanh không có giọng nữ nào cả. Đèn sáng, ngoài kia vẫn là một mảng yên tĩnh. Quá ra chỉ là một giấc mơ. Trán bà tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng, toàn thân trên dưới mệt mỏi, trái tim trong lòng ngực đập rất mạnh. Bà Liễu ngồi đó thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi yếu ớt ngồi lên, xỏ chân vào đôi guốc gỗ, chậm rãi đến bàn rót nước uống. Bỗng dưng bà nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thay đang cầm bình trà liền khựng lại trong không khí. Tiếng gõ cửa trong đêm tĩnh mịch nghe đặc biệt chói tai, âm vọng khác thường. Ba ơi! Ba! Bà Liễu nhận ra đó là giọng của bé Tư thì thở hắt ra một hơi. Mày đó hả Tư? Khuya rồi có chuyện chi không? Dạ, cậu hai mới đi đám gì à? Kêu con qua đưa bà chút đồ. Chiều hôm nay vợ chồng của Kính, con trai lớn của bà đi ăn tiệc ở Điều Hòa, có lẽ bây giờ mới về đến. Chờ tao chút. Bà Liễu tuy đang mệt mỏi nhưng vẫn ra mở cửa. Gì vậy bé Tư? Bỗng dưng bé Tư bước vào phòng rồi khép cửa lại. Có cái gì mà bày giấu giấu diếm diếm vậy? Ba, cái này nè. Bà Liễu nhìn xuống bàn tay bé Tư nhưng không thấy gì hết. Bà ta nhíu mày định mắng cô thì đột nhiên phát hiện ra trong tròng mắt của bé Tư đã chuyển sang một màu đen, nhe răng cười quỷ dị mà nhìn bà. Bà sợ hãi lùi về phía sau, run run gọi: Cứu tôi với! Cứu tôi với! Lúc này, ở một nơi cách An Quá không xa, trời đang mưa tầm tã. Một chiếc xuồng chống sào cập sát bờ sông, lặn hụp giữa làn nước mưa trắng trời. Thành nằm trong mái vợm, bên cạnh là Lượm, đứa nhỏ mà anh mổ từ bụng của Tử Thi ra. Một đứa con của quỷ giống hệt như anh. Lượm ngủ say rồi, nó ngủ rất ngoan, không quấy khóc như nhiều đứa trẻ khác. Nhờ vậy mà Thành cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Dù gì anh cũng chỉ mới 21 tuổi, chưa từng trải qua hẹn hò lần nào. Cho nên nếu đứa nhỏ không ngoan thì Thành không biết mình phải xử lý như thế nào mới đúng. Thành ngủ được một lúc rồi thức dậy, nhớ lại chuyện của tháng trước. Sau khi cha nuôi của anh là thầy Pháp Ba Sạnh đi đuổi quỷ cho nhà Năm Kiên ở Điều Hòa, bị dông dẫn đến An Quá rồi biệt vô âm tính, khiến cho Thành phải đi tìm. Trên đường đi, anh lại nhặt được Lượm rồi nhận làm con nuôi của mình. Mấy bữa nay trời mưa gió không dứt, khiến cho hành trình từ Điều Hòa đến An Quá của bọn họ bị chậm lại. Thành vén tấm màn nhìn ra ngoài, thấy mưa vẫn còn rất lớn thì thở dài. Trên sông có vài ba chiếc xuồng lật úp, chậm rãi trôi trong dòng nước. Có lẽ đây là một cơn bão thì đúng hơn. Kìa, kìa giận mạnh chứ. Thành lẩm bẩm rồi thở hắt ra một hơi. Anh nhớ đến câu nói trước khi rời đi của thầy Ba thì càng bất an. Nếu tao đi xa đó thì bây tính sau này sống như thế nào? Con người mà, chuyện sanh tử ai mà nói trước được chứ. Thành nhớ lúc nhỏ thỉnh thoảng có nghe ba kể lại là ngày trước ông nội là thầy xem tướng. Ông ta nói số thầy ba không thọ lắm. Tuy mấy năm nay thầy ba không nhắc lại, nhưng sau khi trải qua chuyện lần này, Thành nghĩ biết đâu lời của ông nội nói đúng thì sao? Anh chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ sống xa tí mình. Vì ba Sành vẫn chưa có già lắm, sức khỏe ông còn rất tốt. Nhưng có lẽ ông đã tính toán chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cho nên mới để lại toàn bộ đồ nghề cho anh như vậy. Thành lẩm bẩm. Cho dù tía có đi đâu thì con cũng sẽ đi kiếm tía. Thằng Lượm nó cần có ông nội, con thì cần có tía. Tía không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Thành không nhìn nữa mà chui lại vào trong, buồn bã nằm xuống bên cạnh Lượm. Anh hy vọng ngày mai trời sẽ ngừng mưa để nhanh chóng lên đường tìm cha. Lại nói, Kính vừa trở về nhà chưa được bao lâu, đang định thay quần áo thì nghe thấy tiếng la hét vang lên từ phòng của má, cho nên mới gấp gáp chạy đến không đầy tới mở cửa. Tiếng đập cửa rầm rầm dồn nén vang lên. Ê, má, má ơi, má có sao không má? Má à? Cứu tao với. Tiếng la hét cầu cứu cùng với tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng càng làm cho những người đứng bên ngoài thêm nóng lòng. Bỗng dưng cánh cửa bị đẩy mạnh ra, đám người nhìn thấy bé Tư vật bà Liễu dưới đất. Xung quanh là những mảnh vỡ sắc bén của mấy cái bình đắt tiền đang nằm ngổn ngang. Bé Tư mặc bộ quần áo bà ba màu đen, tóc thả dài tán loạn. Cô thấy những người kia bước vào thì đột nhiên trợn đôi mắt đen ngòm không đồng tử lên, cười lớn một tràng, rồi nhe răng cắm phập vào vai bà Liễu, khiến cho bà đau đớn mà hét lên. Trời, má! Kính liền cầm cái ghế đẩu nhào tới đánh mạnh vào bé Tư, khiến cho đầu cô ta chảy máu. Nhưng dường như bé Tư không hề đau đớn. Bọn họ nhìn thấy cô ta như vậy thì biết bé Tư bị dông nhập rồi. Ai nấy đều sợ hãi, không dám làm gì, đứng chen chúc vào nhau. Mau kéo nó ra đi! Kính gạo lên. Đám người làm lúc này mới giật mình, nhào tới kéo bé Tư ra. Bé Tư giãy giụa rất mạnh rồi thoát khỏi tay đám người mà chạy nhào ra ngoài cửa. Bà Liễu vì quá đau đớn nên đã ngất xỉu rồi, máu ở bả vai chảy ra ướt lưng áo. Đám đầy tớ nhìn thấy máu thịt chủ mình lẫn lộn thì càng không dám đuổi theo bé Tư. Họ đều sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cô ta. Kính quát lớn: Tụi bay còn đứng được ra đó mà chi? Mau bắt nó lại! Bắt không được á thì nói tao bỏ đói hết. Có lời hăm dọa này của cậu hai, ai nấy đều hoảng hốt chạy ra ngoài tìm bé Tư. Kính quay lại kéo tay vợ mình: Tư cả, em coi lo cho má đi. Gã vừa nói xong thì cùng đám đầy tớ đuổi theo bé Tư. Rất nhanh bọn họ vây cô ta lại ở bờ mương, nhưng không ai dám làm gì. Lúc này Kính cũng vừa vặn chạy đến. Người đầy tớ tên Lạc quay lại nhìn Kính, mấp máy môi hỏi: Bây giờ mình tính sao đây cậu hai? Con bé Tư nó bị ma nhập rồi đó. Kính bực mình liếc Lạc: Mày tưởng tao ngu hay sao mà không biết? Còn đợi mày nói nữa sao? Kính cầm khúc gỗ trong tay, vừa căng thẳng giơ tay áo lau mồ hôi trên trán mình. Đột nhiên bé Tư nhào đến tấn công đám người, bọn họ sợ hãi lùi về phía sau. Mà lấy gì? Trốn nó lại đi! Kính lại quát. Một đám liền nhào đến, người ôm tay, kẻ ôm chân vật bé Tư ngã sắp xuống đất. Mặc dù cô ta giãy giụa rất là dữ, nhưng đám người quá đông, cuối cùng cũng bắt được bé Tư trối lên ghế, nhốt vào trong phòng củi, rồi đóng chặt cửa lại. Ai nấy đều mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Lúc này Tuyết cũng ra tới. Năm nay cô 27 tuổi rồi, nhỏ hơn Kính 3 tuổi. Tuyết mặc chiếc áo dài màu vàng, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai đắt tiền, chân mang guốc gỗ, tóc vấn cao cài bằng chiếc trăm vàng được chế tác cầu kỳ. Gương mặt có ngũ quan xinh đẹp sắc sảo. Hôm nay hai vợ chồng bọn họ đi tiệc tùng ở nhà một vị quan lớn ở dưới Điều Hòa. Khi về đến thì đã muộn, lại gặp chuyện bà Liễu nên chưa kịp tắm rửa thay đồ. Tuy Tuyết đã trải qua vài lần sinh nở nhưng thân thể vẫn còn gàng xinh đẹp. Kính liền hỏi: Má sao rồi? Tuyết nhìn căn phòng sáng đèn đang nhúc bé Tư thì không tránh khỏi lo lắng. Cô nói: Má đang nghỉ cho anh à. Em có kêu con Loan đi mời thầy Lan tới rồi. Giờ thím Sáu đang lo cho má, nhưng mà có vẻ má còn thất kinh lắm. Tuyết nói xong thì nghiêng đầu nhìn cái phòng củi một lần nữa. Rồi giờ anh tính bằng sao chứ nó? Kính thở hắt ra một hơi. Đầy tớ mang cái ghế đẩu ra cho gã. Kính ngồi xuống, giơ tay áo lên lau mồ hôi, rồi mệt mỏi nói: Kêu thằng Lạc đi rước thầy Năm tới rồi, để lát nữa ông xuống rồi coi tính bằng sao. Đang yên đang lành, chuyện gì đâu không à, thiệt tình. Kính nói vậy là vì thời gian gần đây gã rất hiếm khi ở nhà. Bọn họ đang có công việc làm ăn đồn điền cao su ở bên Biên Hòa, cho nên gần như gã ở đó. Dài ba tháng gì đó Kính mới trở về nhà một lần. Nhìn thấy sắc mặt của Tuyết khác kỳ lạ, gã hỏi: Ủa, bộ tôi nói gì cũng đúng sao? Chuyện này không phải mới xảy ra lần đầu hả? Tuyết cắn môi của mình mấy cái rồi cúi đầu thành thật: Thú thiệt với mình là dạo gần đây trong nhà hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ lắm. Chẳng những má mà cả em cũng ngủ không có yên giấc. Trong nhà lâu lâu cứ nghe tiếng khóc mà. Còn đường từ bờ sông dẫn dưa vô xóm mình á, cứ chập tối là nghe có tiếng hát hò gì đó. Mấy người ở đây ai cũng sợ hết trơn. Sao nhà có chuyện vậy á? Mày không báo cho tôi biết. Tuyết nghe giọng trách móc của Kính liền tránh ánh mắt gã. Công chuyện của anh nó đang đăng đi. Em sợ anh nghe mấy chuyện này á, rồi nói mê tín dị đoan này kia rồi rầy nữa. Mê tín cái gì mà mê tín? Nó cắn má tôi bị thương rồi mà còn mê tín gì nữa. Vài bữa mấy cái chuyện này á, em phải báo cho tôi biết một tiếng. Ở nhà toàn là đàn bà con gái, biết cái gì mà mận. Dạ em biết rồi. Ừ. Vậy rồi trước đó có mời thầy nào tới coi hay chưa? Dạ chưa nè. Bởi tôi nói, đàn bà không có lo được cái chuyện gì lớn hết, phải đợi tới tay tôi không. Ông thầy Năm ở sớm trên hồi đó gỡ bùa cho má, sao em không kêu ổng? Có xa xôi gì đâu. Tuyết nghe xong thì cũng không nói gì, chỉ cúi đầu cam chịu. Đám đầy tớ nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã quen rồi. Kính giống trọng nam khinh nữ. Nhà này ngoài má gã ra thì Kính luôn xem thường đàn bà con gái trong gia đình. Thật may năm đó Tuyết đã sinh con trai, nếu không chỉ sợ hiện tại trong nhà này đã xuất hiện thêm mợ nhỏ rồi. Lúc đó thì bà Liễu đang nằm trong phòng, vừa đau vừa sợ. Da mặt bà ta tái xanh không còn chút huyết sắc. Vết thương ở dài đau quá khiến cho bà rên rỉ không ngừng. Kính ở bên ngoài vô phòng, nhìn thấy Thím Sáu đang ngồi trên giường, chắc khăn nước ấm lau mồ hôi trên trán cho bà. Thấy Kính bước vào, Thím Sáu liền khoanh tay cúi đầu. Dạ thưa cậu hai. Kính tới gần, nhìn má mình rồi hỏi: Bà mừng sao rồi? Dạ vẫn còn đau thưa cậu. Thím Sáu nói xong thì đứng dậy mang thao nước đi thay mới. Kính đến bên giường ngồi xuống bên cạnh má, nhìn vẻ mặt đau đớn của bà, gã đau lòng. Má sao rồi má? Tao đau quá bây giờ. Má ráng đợi thêm một chút đi, thầy Lan sắp tới rồi má. Bà đột nhiên vươn cánh tay không bị thương của mình, rung rung nắm lấy cổ tay Kính, làm gã giật mình. Thằng hai à? Dạ sao má? Bà Liễu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Hồi nãy là con Hương đó. Kính nghe xong thì trợn mắt. Ừ, má nói là vợ thằng Hiếu hả? Nó nói hồi đó má ở ác với nó, đuổi nó đi, khiến cho hai má con nó chết cháy. Bây giờ nó về tìm má trả thù đó con. Kính nghe xong thì thất thần hồi lâu. Gã nhớ Hương là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Tuy xuất thân không môn đăng hộ đối, chỉ là con gái của một người bán giải trong chợ, nhưng bù lại cô biết chữ nghĩa, sống có trước có sau. Nhưng nghe nói sau khi Hiếu mất chưa bao lâu thì Hương lại lén lút qua lại với người đàn ông nào đó, rồi bị bà Liễu phát hiện. Sau đó Hương giở trò thư yếm bà. Bà Liễu biết được sự thật nên mới đuổi cô đi. Nhớ lại chuyện xưa khiến cho Kính không vui vẻ gì. Gã thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nó chết lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu đi đầu thai hay sao? Mà quay về ám ma chứ. Hay là má có nghe lầm không? Má không có lầm đâu bây giờ. Khoảng nửa tháng trước Má có gặp một người ở gần cái chỗ nhà cháy hồi trước đó. Bà đó nhìn thấy thằng Tiến. Tiến là đứa con trai lớn của vợ chồng Kính. Năm nay nó vừa tròn 6 tuổi. Bà đó nói, mà nếu mà hồi đó má con Hương không chết, thì bây giờ đứa nhỏ cũng cỡ thằng Tiến rồi. Sau đó có nói tới mấy chuyện nữa. Bà Liễu nói đến đó thì khẽ ngừng lại. Cảm giác đau nhói ở vai khiến cho bà chảy nước mắt. Bà nó nhắc Mận Chi để nó về kiếm má. Má sợ quá bây giờ. Nếu nó còn quay lại, má sợ nó sẽ giết má chết. Kính nhớ ngày trước, đúng là có một khoảng thời gian bà Liễu đối xử rất hà khắc với Hương, bởi vì bà từng kỳ vọng rất nhiều vào Hiếu. Thậm chí anh còn được đi Tây đi Âu học hành nữa. Cho nên bà rất muốn Hiếu có thể lấy cô gái xứng với anh. Việc anh yêu và lấy Hương làm cho bà thất vọng. Bà Liễu từng đi xem bói. Thầy bói còn nói mạng của Hương với Hiếu xung khắc, chỉ sợ lấy chị sẽ đem đến tai họa. Nhưng khi đó ông Nam An, chồng của bà, vẫn còn sống. Ông ta không xem trọng chuyện giai cấp hay sang hèn. Chỉ cần đó là một cô gái tốt và Hiếu thương là được rồi. Năm đó ông đã tác hợp cho cả hai. Họ lấy nhau chưa được bao lâu thì Hiếu gặp nạn qua đời, đúng như lời thầy bố nói. Sau đó thì Nam An cũng bạo bệnh rồi mất. Vì vậy bà Liễu càng đai nghiến Hương nhiều hơn nữa. Sau khi cô ta mất, bà nhớ lại sự tốt đẹp của Hương lúc làm dâu thì hối hận rất nhiều. Cũng cảm thấy bản thân có lỗi với Hiếu. Đáng tiếc người đã không còn nữa rồi. Chuyện này đã qua nhiều năm rồi, bây giờ Kính cũng không muốn nhắc lại nữa. Đúng lúc đó có thầy Lan ôm theo thùng thuốc hối hả bước vô. Kính thấy vậy cũng không ở lại nữa, gã nhanh chóng ra ngoài để thầy Lan băng bó vết thương cho bà Liễu. Lúc này đang là giữa khuya, nhưng trong sân sáng trưng ánh lửa. Tiếng đuốc lá dừa cháy lép bép không ngừng, mùi dầu hỏa ngập ngụa trong không khí. Một đám người vây quanh trước cửa phòng củi. Bên trong phòng vang lên tiếng gào thét cùng tiếng dậm chân bình bịch xuống đất không ngừng của bé Tư. Thả tao ra, mau thả tao ra. Kính ngồi ở ghế đẩu trước cửa, lòng dạ căng thẳng. Gã cũng vừa về nhà thì gặp chuyện giống như Tuyết, nên chưa kịp thay quần áo. Hôm nay gã mặc một bộ đồ tây màu trắng, bây giờ nhìn nó hơi nhầu nhĩ do khi nãy đuổi bắt bé Tư. Gương mặt gã khá anh tuấn, đang dương ánh mắt thấp thoáng chút suy tư, nhìn chằm chằm vào trong phòng củi. Gã đang tự hỏi liệu đó thực sự có phải là Hương hay không. Tuyết đứng sau lưng ghế của Kính. Hai người bọn họ cưới nhau từ thổ đôi mươi, hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Lấy nhau mấy năm nhưng chỉ sinh được một đứa con gái. Vì chuyện muộn con trai này mà suýt chút nữa gia đình bọn họ tan đàn xẻ nghé. Bà Liễu cứ hối thúc Kính lấy thêm vợ lẽ để sinh con trai nối dòng. Bản thân gã cũng đã xiêu lòng trước lời khuyên bảo của má mình. Năm đó Hiếu lấy Hương, cô mang thai được một tháng thì Tuyết cũng có tin vui. Đáng tiếc là hiện tại Tuyết có một gái hai trai, còn cả nhà Hiếu thì không còn ai nữa. Sao cái thằng Lạc đi trước thầy đã mấy tiếng rồi mà tới giờ vẫn chưa thấy về chứ cả? Kính quay nghiêng hỏi vợ mình. Gã hỏi cô thì cô biết hỏi ai đi chứ, cô cũng ở đây giống gã mà. Bỗng dưng bé Tư gào lên. Tụi mày ác lắm, ác lắm, cả nhà mày sẽ chết không yên thân đâu, không yên đâu. Cô liên tục chửi mắng. Những người đầy tớ đứng ở phía sau liếc nhìn nhau, ánh mắt sợ hãi. Lúc nãy bọn họ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt được người đàn bà này. Bỗng dưng ngoài cổng có tiếng bước chân dồn dập. Kính thấy vậy cũng đứng lên. Lạc cùng thầy Năm hối hả chạy vào. Cậu hai, con rước thầy Năm tới đâu nè? Sao mà lâu vậy? Dạ hồi nãy thầy Năm đương trừ tả bên nhà bên kia nên con phải chờ đó cậu. Kính quay sang nở một nụ cười miễn cưỡng với thầy Năm. Nhờ thầy giúp giùm nhà tôi với đứa đầy tớ ở trong kia. Kính trỏ tay vào trong phòng. Thầy Năm nhìn thấy thì gật đầu. Hồi nãy chú Lạc có kể cho tôi nghe rồi thưa cậu. Kính cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Vậy được rồi, thầy coi tìm cách giúp nhà tôi với. Ngoài ra thì làm bùa hay là cái gì đó, bất kể cách nào, miễn là không để nó mần hại nhà tôi được, bị nhiều tôi cũng trả cho thầy. Thầy Năm nghe vậy nhưng thái độ vẫn bình thường. Thật ra Kính ở cái xứ này nổi tiếng keo kiệt, cái tự bị nhiều của gã cũng có giới hạn của nó. Thầy Năm không trông đợi gì vào lời hứa đó. Dạ tôi biết rồi cậu hai, để tôi làm phép trục nó ra. Kính quay lại nhìn Tuyết đang đứng bên cạnh mình. Em vô coi ba đứa con đi, đừng để tôi nó chạy ra ngoài này, mất công tụi lâm chuyện nữa. Dạ biết rồi. Câu nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lúc này thầy Năm quay lại nói với Kính. Cậu hai kêu tụi đầy tớ chuẩn bị giùm tôi cái bàn nhỏ, với lại mấy người có mặt ở đây cầm theo lá bùa này bên người để tránh bị nó nhập vô. Thầy Năm nói xong thì đưa cho Kính một số bùa. Gã sai lạc phát cho từng người rồi nhanh chóng chuẩn bị những lời thầy Năm vừa dặn. Một cái bàn nhỏ được bày ra trước con đường dẫn vào nhà. Trên bàn thắp hai ngọn nến màu trắng, giữa bàn đặt một cái lư hương. Thầy Năm đốt nhang cầm vào lư hương, lấy trong túi ra một khủ sành nhỏ đựng chất bột màu đỏ rồi rắc quanh bàn. Sau đó bắt đầu lắc chuông, nhắm nghiền mắt trì chú. Kính đứng bên cạnh nghe được chữ được chữ mất. Chết khôn thác thiên, nỗi hận liên miên, không bằng buông bỏ. Tìm con đường nhỏ mà đi đầu thai, ở lại trần gian càng thêm nghiệp chướng. Đi đi. Thầy Năm đọc liên tục, bộ chú dường như bắt đầu phát huy tác dụng. Dây treo chuông rung lắc liên tục. Đột nhiên một cơn gió xộc đến, làm cho đám đầy tớ hoảng sợ đứng túm tụm vào nhau. Ở trong phòng củi vang lên tiếng gào thét không ngừng. Có lẽ bé Tư đang trải qua đau đớn nên giãy giụa liên tục. Một lúc sau thì không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Lạc nhìn Kính, gã cũng quay lại liếc Lạc một cái. Ừ, hình như nó đi rồi hả thầy? Thầy Năm không trả lời mà xách kiếm gỗ lên, rồi đột nhiên chạy nhanh về phía cổng lớn. Đám người trong nhà co cụm vào nhau, không ai dám nói năng gì. Một lúc sau thầy Năm quay lại. Kính lắp bắp hỏi. Sao rồi thầy? Nó chạy mất rồi. Nhưng bây giờ nhà cậu hai có bùa rồi, trong thời gian ngắn nó không quay lại đây nữa đâu. Vậy còn sau này? Chuyện đó thì để sáng mời tôi quay lại đây rồi tính tiếp. Bây giờ khuya quá rồi, với lại tôi cũng không mang theo đủ đồ nghỉ. Thấy Kính vẫn chưa an tâm, thầy Năm nói tiếp. Cậu hai có bùa rồi, đừng có lo gì nữa. Nhưng mà từ bây giờ tới sáng mười, không ai được ra khỏi nhà. Kính gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay mình. Sau khi giải quyết xong chuyện của bé Tư thì cũng gần 2 giờ sáng. Thầy Năm trở về nhà, còn đầy tớ thì dọn dẹp bàn ghế. Kính ghé qua nhìn bà Liễu một chút rồi cũng về phòng ngủ. Chỉ là sau đó đứa con trai lớn của Kính tên là Tiến thì xảy ra chuyện. Những người trong nhà đều nói chỉ hai đứa trẻ bằng tuổi, mà con của Kính may mắn còn sống, nên Hương đang tìm cách bắt hồn đứa nhỏ đi. Kính và Tuyết vô cùng lo lắng tìm cách cứu con trai. Trong xóm cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về chuyện nhà của Kính. Sáng hôm đó trời hửng nắng, cuối cùng thì Thành cũng đã có thể tiếp tục hành trình tìm ba của mình rồi. Sáng hôm nay anh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn cho cả ngày và pha sữa cho Lượm. Trước khi rời khỏi xứ Điều Hòa, Nam Kiên đưa tiền đủ quỹ cho Thành, nhưng anh không nhận. Anh nói Nam Kiên là chỗ ơn nghĩa với ba Sành nên không lấy tiền công. Vì vậy Nam Kiên đã cho sữa và khá nhiều gạo để Thành mang theo dùng từ từ trong thời gian tìm ba Sành. Thành pha sữa xong thì đút cho Lượm uống. Vừa đút anh vừa tặc lưỡi. Nhà ông Năm giàu có vậy mà mày không chịu ở lại với ông. Ở lại là được ăn sung mặc sướng rồi, có sữa uống thường luôn. Ở với tao á thì sau này chỉ có uống nước cơm à, ăn cơm với khô nha con. Thành cười khà khà vài tiếng, vươn ngón tay nựng gò má mềm mại của Lượm. Từ ngày nhận Lượm làm con, bỗng dưng Thành cảm thấy mình dường như già đi hẳn. Bây giờ anh cũng đã là tía của người ta rồi. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu. Lượm vẫn uống sữa, vừa dương đôi mắt đen lây láy nhìn anh. Thỉnh thoảng còn phát ra vài âm thanh ô ô, vô nghĩa trong miệng. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Thành không buông, làm tâm tư của anh mềm mại một mảng. Thành nghĩ đợi sau này sẽ tìm một cô gái dịu dàng rồi lấy về. Khi đó cả nhà mấy người ở bên nhau chắc là vui lắm. Nhưng mà liệu có cô gái nào chịu lấy một gã đàn ông vừa nghèo còn tặng thêm một đứa con hay không chứ? Thành gãi gãi đầu mấy cái rồi thôi không nghĩ nữa. Thôi, không ai chịu mần má mày á thì tía ơn mình nuôi mày. Sau này mày lớn lên á phải báo hiếu cho tía đó nghe. Thành nói xong thì hôn chụt một cái lên má Lượm, khiến nó cười thích thú. Thành nhìn nụ cười trên mặt đứa nhỏ đáng yêu như thế này thì những mệt mỏi của những ngày qua cũng tan biến đâu mất. Tranh thủ lúc trời không mưa, Thành nhanh chóng chèo xuồng đến An Quá tìm ba Sành. Nhưng anh chưa từng đến đây lần nào, lạ nước lạ cái, phải hỏi thăm khá lâu, cuối cùng Thành mới đến được nơi. Nhưng để tìm được ba Sành giữa chốn rộng lớn như thế này e là không dễ dàng gì. Anh chỉ có thể đi hỏi thăm người ta để cầu may mà thôi. Thành gửi xuồng ở một nhà dân gần bờ sông rồi ôm Lượm lên bờ. Chủ nhà nhìn cảnh gà trống nuôi con thấy thương nên đã cho Thành một tấm vải và chỉ anh cách điệu con phía sau lưng cho đỡ mệt. Hiện tại anh cõng theo đứa nhỏ rồi chọn hướng đông người để hỏi thăm. Nhưng đáng tiếc Thành mất tới vài ngày mà vẫn không hỏi thăm được bất kỳ tung tích nào của ba Sành. Xế chiều hôm đó, Thành định quay trở lại xuồng của mình thì tình cờ nghe được tin tức của thầy ba. Có người nói từng gặp ông ở xóm láng. Thành mừng trở, liền không nghỉ ngơi mà tiếp tục tìm. Anh đang đi bộ trên đường thì trời chuyển mây đen kịch. Có lẽ một trận mưa lớn sắp sửa kéo đến rồi. Xa xa là vài tia sét giăng ngang. Ở đây ngoài những cánh đồng cỏ lao cao quá đầu người đang rạp đậu trước gió thì không có bất kỳ nhà dân nào. Thành nhìn xung quanh thì phát hiện ra có một con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng cỏ lao dẫn ra bờ sông. Thấp thoáng đâu đó có một căn nhà thì cổng Lượm băng băng chạy vô. Một lúc sau bọn họ cũng tới được căn nhà kia. Xung quanh nhà được bao bọc bằng một cửa rào bằng tre siêu vẹo, bên trong tối om. Dường như đã lâu rồi không có người ở. Trong sân có dải một tùm. Căn nhà chia ra làm hai gian tách biệt. Dường như chủ của nó cũng là một gia đình có tiền. Một gian thì bình thường, còn gian kia có vết tích của hỏa hoạn, đổ nát. Bỗng có một bóng đen từ trong nhà chạy vụt ra phía sau hè. Nhưng lúc này Thành đang gấp gáp tránh mưa cho nên không nhìn thấy. Anh cõng Lượm vào nhà. Bên trong nền được lát gạch, bàn thờ đầy tơ nhện đặt ở giữa nhà. Cái bàn nhỏ nằm chỏng chơ trên mặt đất. Mấy cái ghế đẩu rơi đầu này một cái, đầu kia một cái, hiu quạnh tiêu điều. Bên hông nhà có một ngôi mộ nhỏ, trên đó có bia đá khắc chữ như muốn nói với người ta rằng nơi này từng có người đã sống và chết đi. Thành tự hỏi, người thân đã bỏ đi rồi thì ai lo hương khói cho bọn họ chứ? Những linh hồn vẫn còn lẩn vẩn đâu đó chưa rời đi, chắc cũng tự hỏi người thân của mình ở đâu hết rồi. Thật kiêu quạnh. Thành bước vào nhà rồi chắp tay nhắm mắt thì thầm. Hai đứa con tôi người ở phương xa tới, trên đường đi gặp mưa lớn không có chỗ đục. Xin chư vị quốc mặt quốc mại ở đây cho tí con tôi ở nhờ một đêm. Sáng mai chúng tôi đi sớm, tôi mang ơn nhiều. Thành nói xong thì nhìn thấy ở bên góc nhà có một bộ dáng đóng đầy bụi bẩn. Anh lấy từ trong túi bàn ra một cái mền khô, trải lên giường rồi cho Lượm nằm xuống. Thành dựng lại bàn ghế đổ ngã trên mặt đất, rồi lấy cây chổi dừa cũ kỹ ở dưới đất quét tước lại xung quanh. Xung quanh căn nhà đã trở nên sạch sẽ, có sinh khí khác thường. Chỉ là những chỗ giọt mưa nhắc nhở rằng nơi đây vốn là một căn nhà quan không có người ở mà thôi. Thành xuống nhà bếp nhìn qua một lượt thì may mắn tìm được một ngọn đèn cầy. Anh lấy quẹt trong túi ra thắp sáng. Cả căn nhà liền chìm trong thứ ánh sáng ấm áp của ngọn đèn. Xung quanh tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Hàng cỏ lau nghiêng ngả, rạp mình trong gió, phát ra những âm thanh kỳ quái. Bên ngoài ánh sáng cuối cùng của ban ngày cũng tắt hẳn. Màn đêm thăm thẳm buông xuống cùng với đám mưa nặng hạt kia. Thành lên giường ngồi xuống bên cạnh Lượm, nhưng đến nửa đêm mới ngủ được. Đang mơ màng thì đột nhiên anh nghe tiếng kêu nho nhỏ của Lượm thì mở mắt ra. Anh giật mình kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Một cái bóng đen đã lao ra cửa chạy mất. Giữa lúc nãy anh đã nhìn thấy một người đàn bà đầu tóc rối bời với nửa gương mặt không nguyên vẹn đang đứng ở đầu giường, dương ánh mắt quái dị mà nhìn mình chăm chăm. Thành chạm tay vào định lấy đồ nghề của thầy ba đuổi theo, nhưng bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Lượm thì còn nhỏ không thể dầm mưa, còn anh thì không thể bỏ nó một mình ở đây được. Thành lấy lá bùa trong túi bàn ra rồi nhét một lá vào áo Lượm, còn mình thì giữ một cái. Ít nhất cũng có thể giúp anh an tâm phần nào để vượt qua đêm nay tại chỗ xa lạ này. Sau khi xong xuôi, Thành nằm lại giường, nhưng cả đêm không sao ngủ được. Rạng sáng hôm đó anh thức dậy rất sớm, gom đồ rồi đem Lượm rời khỏi. Trước khi đi, anh đến ngôi mộ cúi đầu nhìn tấm bia khắc chữ kia. Trên có ghi là Lê Thị Hương và Nguyễn Văn Thảo. Dựa trên ngày sinh và ngày mất, Thành đoán có lẽ đây là hai mẹ con được chôn cùng nhau. Người mẹ còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20. Đột nhiên Thành cảm thấy trắc ẩn. Anh lẩm bẩm: sanh hữu hạn, tử vô kỳ, bầu quan lắm kẻ tuổi còn sanh. Anh cúi đầu chắp tay lại mấy cái rồi rời đi. Lúc Thành băng qua cánh đồng cỏ lao thì đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Thành nhíu nhíu mày mấy cái rồi bước đi rất nhanh. Sau đó tự đi biến thành chạy. Anh nghe rất rõ tiếng chân người vạch cỏ lao đuổi theo. Nhưng mỗi lần ngừng lại thì tiếng chân cũng không còn đâu nữa. Cánh đồng cỏ lao rậm rạp như vậy khiến cho Thành không biết được rốt cuộc là thứ gì đang theo mình. Anh quyết định không để ý nữa mà chạy thẳng ra bên đó. Lúc này là buổi sớm sau cơn bão. Trên sông có vài chiếc xuồng neo đậu, nhưng không thấy lái đò đâu. Thành nhìn ngó một hồi vẫn không thấy ai thì định ngồi xuống chờ. Bỗng có bàn tay ai đặt lên vai khiến cho Thành giật mình bật ra tiếng than nhỏ rồi quay đầu lại. Một người đàn ông mặc quần áo bà ba màu đen, đầu đội cái nón lá rách, nhe hàm răng ố vàng bị hút nhiều thuốc của mình ra, cười với Thành. Chú em đi đò hả? Suốt đêm qua Thành bị cái bóng bí ẩn kia dọa, sáng nay còn gặp chuyện như thế này khiến cho tâm tư anh hơi nóng nảy. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông càng khiến cho Thành bực mình hơn. Nhưng dù gì cũng không phải lỗi của người ta. Thành ráng nén xuống tức giận trong lòng, thở hắt ra một hơi rồi hỏi: Anh có biết xóm láng ở đâu không? Tôi được người ta chỉ ra bến đò này thì có thể tới được đó. Người đàn ông nghe xong sắc mặt có chút tối tăm. Ông ta nhìn Lượm trong tay Thành cho hỏi: chú em là người ở xa tới hả? Dạ, tôi ở Sóc Trăng. Bộ có chuyện gì sao? Người đàn ông cười gượng gạo: chú em ở xa tới chắc là không có biết. Cái xóm đó dạo gần đây nghe nói ma quỷ gì đâu không à. ban đêm ban hôm không có ai dám ló mặt ra đường, sợ bị ma nó bắt. Mà chú em có chuyện chi mà phải qua đó? Bộ kiếm ai hả? Nghe nói sớm đó có ma quỷ, Thành càng hy vọng có thể tìm được ba Sành. Bởi vì cuộc đời của ông quanh quẩn cũng chỉ có bấy nhiêu thứ liên quan đó. Ông giấu gì anh? Tôi đang kiếm tí tôi, là thầy ba Sành. Người lái đò nghe thì nghĩ nghĩ một lúc, đôi mắt gã bỗng sáng lên. Thầy ba Sành là thầy Pháp đó hả? Hình như ổng cũng khoảng hơn 60 gì đó phải không? Nghe có người biết ba mình, Thành mừng trở ngay. Bộ anh có gặp tí tôi sao? Cách đây khoảng 7-8 ngày gì đó, tôi có chở ông qua sông Lăng nè. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm thì cuối cùng cũng có người trực tiếp gặp được ba Sành rồi. Thành nghiêng đầu nhìn lượm. Con ơi, sao gặp ông nội rồi? Người lái đò nghe vậy thì thương cảm cho Thành. Đúng là tôi có đưa thầy ba tới sống láng thiệt. Nhưng bây giờ ông còn ở đó hay không thì tôi không biết đâu nghe chú em. Bởi vì cũng mấy ngày rồi đó. Thành nghe vậy biết mình mừng quá sớm, nhưng còn tốt hơn là không hề có tin tức gì. Vậy thôi, anh chở tôi qua bên sống láng nghe. Người lái đò nhìn Thành, mặt nhăn nhăn mấy cái, miễn cưỡng đồng ý. Dù gã không muốn đến cái xóm ma quỷ kia, nhưng người từ phương xa đến tìm cha, gã không thể không giúp. Được cái gật đầu của người lái đò, Thành xách vỏ bàn cho cổng lượm xuống xuồng. Chiếc xuồng khẽ chồng chành mấy cái mới bắt đầu êm êm lướt trên mặt sông gần chút sóng nhỏ. Đi được một lúc, Thành mới bắt đầu hỏi. Ủa mà hồi nãy nghe nói cái xóm đó ma quỷ là sao vậy anh? Đất ở trong cái xóm đó hồi xưa phần lớn là của ông Năm An. Lúc ổng còn sống thì tánh cũng thương người. Ông thấy tá điền nào khó khăn quá thì cắt đất cho luôn. Nhưng mà sau khi ông Năm chết rồi, tới đời con cái thì không có được như vậy. Tiếng tâm đời cha xây dựng tốt bao nhiêu thì tới đời con phá nát hết. Nhiều người nói ông Năm mà còn chưa đi đầu thai nhìn thấy cảnh này chắc đau lòng lắm. Bộ mấy người con đòi lại đất hay sao anh? Cũng không tới nỗi vậy. Nhưng mà cậu hai kính nhà đó chỉ biết nghĩ cho mình thôi. Tiền thì cứ giữ bò bò, tranh giành tài sản với em trai. Vậy chắc nhà ông Năm có nhiều con cái lắm anh? Có hai người thôi chứ nhiều đâu. Ôi có hai anh em mà còn giành cỡ đó, nhiều chắc trái nhà luôn quá. Mà khoảng 6-7 năm gì đó về trước á, cậu ba Hiếu cũng chìm xuồng chết trên sông. Rồi mở ba Hương á, thì bị bà Năm đuổi ra khỏi nhà, rồi chết cháy. Ở cái nhà ở bờ sông hồi nãy đó, chứ em có nhìn thấy không? Thành nghe xong thì giật mình. Thấy vẻ mặt của anh, người lái đò hỏi. Hồi tối chú em ở đâu vậy? Đừng có nói là... Cả bỏ dở câu nói giữa chừng. Thành nhớ lại người đàn bà khuya đêm qua mình nhìn thấy. Mặt dường như không còn nguyên vẹn. Xem ra đó rất có thể là dông của mợ ba Hương chết cháy trong lời kể của người lái đò rồi. Trời, chú em cũng gan cùng mình đó. Tôi nào có biết chứ. Nhưng mà cho dù có biết, thì Thành cũng sẽ vô đó tránh mưa thôi. Bởi vì anh không còn lựa chọn nào khác. Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ở lại nhà của người chết. Huống hồ vì mảnh đất qua nhiều đời, hẳn nhiên cũng sẽ có rất nhiều người chết. Những nơi cư dân đông đúc đa phần là như vậy. Cả lái đò tặc lưỡi mấy cái, rồi nói tiếp chuyện nhà của Kính. Bây giờ của cả nhà đó đó đều do cậu hai làm chủ hết hả? Có người đồn... Người lái đò vừa nói, vừa theo thói quen hơi khựng lại một chút, giống như sợ người ta nghe thấy. Thành thì bật cười. Hiện tại trên sông chỉ có hai người bọn họ, còn có kẻ thứ ba hay sao? Xem ra người bình thường người lái đò này có thói quen nhiều chuyện rồi. Thì có người đồn là cậu hai hại cậu ba chết. Trời ơi, Thành khẽ kêu lên một tiếng. Người lái đò thấy anh quan tâm nên không e dè như lúc đầu nữa, mà bắt đầu hăng hái kể. Chứ tôi nói sao mà trùng hợp vậy chứ. Hồi đó vợ cậu hai là Mợ Tuyết, cưới về đâu mấy năm mà chỉ sanh con gái thôi. Lúc mà cậu ba cưới Mợ Hương, vừa nghe tin có chữa một cái là bà Năm mời thầy Lan tới bắt mạch liền. Ông đoán có lẽ là con trai. Sau đó không lâu thì cậu ba chết. Người trong xóm mới đồn là coi chừng cậu hai sợ ông Năm chia cho cậu ba nhiều hơn, cho nên mới giết cậu ba. Cái nhà đó ngoài đất mần ruộng ra thì còn có đồn điện cao su nữa mà. Tiền của mấy đời ăn không có hết, mà con cái còn giành giật vậy đó. Tội nghiệp cho ông Năm lắm. Thành nghe xong thì không có ý kiến gì. Dù gì đó cũng chỉ là tin đồn, mà thời bây giờ nhiều tin đồn còn nguy hiểm hơn cả sự thật. Thị Phi biết như thế nào mà phán xét chứ. Chỉ là sau khi chuyện Bình và Thanh Cúc lần trước Thành từng gặp, anh biết lòng dạ con người cũng thật thâm sâu khó lường. Biết đâu cũng có những chuyện giống như lời của người lái đò vừa nói cũng không chừng. Con người vì tham chút của cải mà quên hết tình thân, để rồi cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo được thứ gì. Đáng hay sao chứ. Mà mần sau mà Mợ Ba lại bị bà Năm đuổi dành à? Cái chuyện này hả? Người lái đò dừng lại chút đỉnh, như đang thu xếp lời nói của mình. Tôi nghe đâu là cậu ba chết chưa bao lâu thì Mợ Ba lén lút gặp đàn ông. Bà Năm biết được rồi cái chửi Mợ Ba quá trời luôn. Sau đó tự nhiên bà Năm bị bệnh trong người, đi nhiều thầy lang không có hết, cái mới mời thầy Năm là thầy Pháp tới. Thì ổng phát hiện ra là bà Năm bị người ta thương. Thành nghe xong khẽ mím môi một cái. Ông thầy Năm thấy có một hình nhân đầy kim châm ở dưới giường của Mợ Ba. Hình nhân đó có ghi tên rồi ngày tháng năm sanh của bà Năm. Bà Năm tức mình mới đánh rồi đuổi Mợ Ba đi. Lúc đó Mợ Ba đang bụng mang dạ chữa về nhà má ruột. Ta nói ai nấy thấy cũng thương Mợ hết. Sau đó không biết suy nghĩ làm sao, chắc là tiếc thương cháu nội, bị dù gì cũng là giọt máu duy nhất cậu ba để lại mà, cho nên bà Năm mới tính đón Mợ về. Nhưng mà sau đó lại có người nói khi về nhà má ruột thì người đàn ông lúc trước lại tới kiếm Mợ Ba nữa. Tại vì vậy mà bà Năm nghi ngờ cái bầu của Mợ không phải là của cậu ba, cho nên không thèm đón về nữa. Còn kéo qua chửi bới sùm, đầu trên xóm dưới gì ai cũng biết hết trơn. Thành nghe vậy thì nhớ tới cái mộ chôn hai người kia. Ừ, nói vậy thì đứa nhỏ... Người lái đò lắc đầu. Ờ, nó chết trong đám cháy luôn rồi chú em ơi. Không ai sống sót hết. Lúc đó Mợ Ba sanh được có vài ngày. Bà Năm tuy không thể khẳng định đứa nhỏ đó có phải là cháu mình hay không, cho nên là cũng định qua thăm. Nhưng mà ai ngờ đâu chưa kịp thì nghe nói cháy hết trơn hết trậu rồi. Tía má của Mợ Ba bữa đó đi đám dỗ ở Điều Hòa, về tới nơi thì cái nhà cháy thành than luôn. Hai người đó đau buồn quá nên chôn cất Mợ Ba xong thì đi tới nhà con trai Điều Hòa rồi ở luôn chứ đó không có gì nữa. Tôi không tin chuyện Mợ Ba gian gian chiếu díu mập mờ gì đâu. Người Mợ Ba là một người hiền lành đoan trang lắm, nhưng mà còn sống thì còn có thể kêu oan, chứ người chết rồi đành phải theo đem luôn cái nỗi oan khuất xuống dưới bà tất đất thôi chú em ơi. Thành thầm nghĩ một lúc rồi đột nhiên lắc đầu. Không phải đâu. Hả? Chú em nói gì? Người chết chỉ biết kêu oan đó nè. Thành nói xong thì nhìn Lượm. Nếu người chết không biết nói thì giờ này Lượm đã cùng Thanh Cúc chết trôi dạt trên sông, chứ không phải đang cùng anh đi tìm Ba Sành đâu. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Thành, bỗng dưng người lái đò khẽ rùng mình một cái. Ông ta cúi đầu chuyên tâm chèo xuồng. Một lúc sau Thành mới hỏi tiếp. Vậy còn chuyện ma quỷ ở nhà bà Năm là do mợ ba? Thành nói lấp lửng đến đó, người đàn ông hiểu ý mới trả lời ngay. Cái đó thì tôi không biết, nhưng mà gần đây thì bà Năm liên tục bị ma quỷ ám. Nghe nói bữa ma nhập con bé Tư, cháu sợ ông Sáu Bảnh, làm bà phải đi nhà thương nằm. Rồi đứa con trai lớn của cậu hai cũng bị bệnh. Nói chung là tùm lum hết trơn. Cậu hai có tìm thầy Pháp tới coi, nhưng mà nghe nói vong mạnh lắm, thầy Pháp đó không có đủ đi được. Bây giờ con đường dẫn từ bến đò vô tới cái xóm đó đó, buổi tối là không có ai dám tới luôn. Nghe đâu có con quỷ nào đó ngồi dắt dẻo trên gốc đa gần bờ sông á. Nó cứ canh giác 6 giờ chiều là lớn giỡn hát hò. Bữa hổm còn hiện hồn ra nhát ông Sáu Bảnh. Suốt mém nữa lên máu chết tươi luôn đó chú em. Ủa vậy rồi có cái ông thầy Pháp Năm gì đó, sao không kêu ông tới đuổi vong đi? Chắc ông mừng không được. Chứ mừng được hiện giờ đâu còn cái cảnh đó làm chi. Cả kể đến đó rồi thôi không kể nữa. Thành cũng thôi hỏi. Khoảng 2 giờ sau thì bọn họ đến được xóm láng. Thành vừa bước chân lên bờ thì người lái đò vội vã rời đi. Gã có vẻ bị ám ảnh bởi cái chuyện ma quỷ của xóm này. Trước khi đi, gã còn để lại một câu. Nè, chú em coi hỏi thăm xong thì đi liền đi nha. Đừng có ở lại lâu đó, mất công có chuyện lại khổ thần thiệt. Nói xong thì chiếc xuồng cũng rời khỏi bến. Thành cõng lượm nhìn ngó xung quanh. Dù gì anh cũng đã học được một số bộ chú, với lại Thành cũng không làm gì hại ai, có lẽ người ta sẽ không vô cớ mà phá anh đâu. Thành băng qua con đường mòn từ bến đò dẫn vào xóm láng. Lúc anh đi ngang qua cây đa trong lời kể của người lái đò thì nghiêng đầu nhìn. Sau khi không thấy có gì khác lạ, anh nhanh chóng tìm đến nhà dân. Ở xóm này nhà cửa thưa thớt, xa xa trên cánh đồng thỉnh thoảng mới thấy một căn nhà lá nhỏ. Thành băng băng đôi chân trần đạp trên cỏ, xuyên qua cánh đồng lúa đang chín trổ vàng. Bầu trời lại bắt đầu chuyển mưa. Anh dừng lại trước một căn nhà lá cũ kỹ nằm cạnh cái mương nhỏ. Sát chách nhà có trồng một vàng mướp nở qua vàng rụm. Trong sân, tiếng chíp chíp của bầy gà con theo chân mẹ kiếm mồi đánh tan phần nào cái không khí ảm đạm của xóm này. Nhà có ai không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Thành gọi giới vào nhà nhưng không nghe thấy ai trả lời. Đang định gọi lần nữa thì bên trong vang lên tiếng ho khan. Sau đó có một người đàn bà lớn tuổi mặc bộ bà ba rách vai từ dưới nhà đi lên. Trên vai bà dắt theo một cái khăn rằn, miệng nhấp nhép nhai trầu. Đó là vợ Sáu Bảnh. Ủa, chú em kiếm ai hả? Thành nhìn thấy bà Sáu thì khoanh tay cúi đầu. Dạ thưa bác cho con hỏi thăm một chút. Mấy bữa trước bác có nghe nói con bà Sành làm nghề thầy Pháp đi ngang qua đây không bác? Bà Sành hả? Bà nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc. Thầy Pháp hả? Dạ đúng rồi. Hình như là có. Phải cái ông cao cao, ốm ốm, đầu có bới tóc không? Bỗng dưng Sáu Bảnh từ dưới nhà đi lên. Không phải đâu, cái đó là khách của ông thầy Năm đó. Tôi lộn. Tại hôm bữa ông đó cũng ghé hả? Hỏi thăm nhà thầy Năm mà. Sáu Bảnh mới quay qua nói với Thành. Phải giờ chú em đang kiếm cái ông thầy ở Sóc Trăng tới không vậy? Dạ đúng rồi. Bác có gặp tía con rồi hả? Có. Ông từng ghé qua nhà tôi để hỏi thăm đường đó. Dạ, hỏi thăm. Mà hỏi thăm chỗ nào vậy bác? Ông hỏi đường tới chỗ nhà thầy Năm. Thành ngạc nhiên. Ba Sành chưa từng đến An Quá lần nào. Anh cũng không nghe ông kể mình có quen biết ai ở xứ này. Vì sao khi không lại tìm thầy Năm chứ? Thầy Năm có phải là người thầy Pháp đuổi dông ở nhà kính khi nãy mà người lái đò nói tới hay không? Vậy bác biết nhà thầy Năm ở đâu không? Thầy Năm ở hơi xa chỗ này một chút ạ. Chú em đi bộ chắc tới trưa mới tới. Thành nhìn bầu trời đang chuyển mưa đen kịch. Anh nhớ bản thân đã mất khá nhiều thời gian vì chuyện mưa gió rồi. Bây giờ nếu còn chần chừ nữa, sợ sẽ làm mất dấu ba Sành. Ủa mà nè, chú em tính đi bây giờ luôn đó hả? Dạ, con sợ trễ nữa lại khó kiếm tía. Con đi kiếm tía cũng lâu lắm rồi. Chú em kêu tôi là Sáu Bảnh nha. Thành nhớ ra, đây là người đã bị ma nhát trong lời kể. Dạ bác Sáu. Sáu Bảnh thấy Thành đang ẩm lượm, thì nói: Hay là chú em gửi thằng nhỏ lại đây đi, có gì vợ chồng tôi coi chừng cho. Chứ lát nữa chắc ông mưa lớn lắm đó, còn nít còn nồi, có cái gì khổ lắm. Thành nhìn bầu trời đầy mây, đã có tiếng sấm sét xa xa vang lên. Trong vợ chồng Sáu Bảnh có vẻ đáng tin cậy, nên Thành gật đầu. Dạ, vậy bác cho con gửi thằng nhỏ một buổi. Con qua chỗ thầy Năm xong, sẽ quay lại trước nó liền. Mà chú em nghe tôi dặn nè, cái ông thầy Năm đó tánh tình hơi kỳ cục. Chú em nói chuyện cẩn thận nha, coi chừng ổng ghét ổng yếm bùa đó. Thành cũng không biết thực hư lời nói của Sáu Bảnh như thế nào, nhưng anh cũng gật đầu cảm ơn lời nhắc nhở của ông. Sáu Bảnh vui vẻ đón lấy lượm từ tay của Thành. Lượm nhìn Sáu Bảnh rồi đột nhiên ô ô mấy tiếng, chơi đùa với chòm rau bạc của ông. Thấy nó có vẻ thích thú thì Thành an tâm rồi. Có lẽ vì đứa con của quỷ nên linh tính của lượm khá mạnh. Nếu là người gian, nó sẽ không thoải mái để người ta ôm như vậy đâu. Sau khi được Sáu Bảnh chỉ đường, Thành nhanh chóng rời đi. Lúc này bỗng dưng có một cái bóng núp sau bụi tre rậm rạp, nhìn chằm chằm về phía nhà Sáu Bảnh. Theo hướng chỉ của Sáu Bảnh, Thành đi bộ hơn một giờ thì gặp một con sông. Lúc nãy anh dầm mưa nên quần áo ướt sũng. Gió thổi qua thân thể đơn bạc khiến cho Thành cảm thấy lạnh. Anh nhìn quanh bờ sông rồi gọi lớn: Trời ơi! Chiếc xuồng nhỏ bên sông nghe thấy tiếng gọi thì từ từ bơi qua bến này. Người lái đò là một cậu trai nhỏ cỡ 13, 14 gì đó. Khi xuồng sắp cập bờ, nó liền hỏi: Ừ, đi đâu vậy chú? Nè, mày chở tôi qua nhà ông thầy Năm gần cái dinh nha. Nghe tới ngôi nhà đó, đột nhiên sắc mặt thằng nhỏ hơi tái. Ở nhà đó ghê lắm chú ơi, nghe đâu nuôi bùa ngải ma quỷ gì đâu không à. Mà chú qua đó mừng chi vậy? Chứ, tao cũng nuôi bùa ngải này mày ơi. Tao còn nuôi mấy con ma tóc dài nữa đó. Nó nghe xong thì lè lưỡi, rồi không nói gì nữa mà lui mũi xuồng vô bờ. Thành nhanh chóng bước xuống. Thằng nhỏ lái đò bắt đầu chèo xuồng ra ngoài. Xuồng lướt êm êm trên khối sóng nhấp nhô. Mà hồi nãy mày nói thầy Năm bây giờ nuôi bùa ngải dữ lắm hả? Dạ, từ ngày ông luyện bùa tới giờ cứ nửa đêm là nghe tiếng khóc thấy ghê lắm chú. Còn ban ngày hả, con nhìn thấy ông đi ngoài đường là không dám tới gần. Ông lên bà xuống lắm, điên điên khùng khùng, hay nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. Con nghe mấy người trên chợ nói chắc thầy Năm bị ngải quật cho nên mới như vậy đó. Thành không nói gì. Việc thầy Pháp luyện bùa điều khiển người âm làm chuyện nọ chuyện kia cho mình rồi phải trả nghiệp cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chính vì vậy mà ba Sành luôn không muốn anh đi theo con đường này. Xuồng đi trên sông gần 15 phút, sau đó quẹo vô cái xẻo nhỏ, đi khoảng 10 phút nữa. Cuối cùng cũng đến sớm thầy Năm ở. Chú, con đậu đây chờ chú nha. Thằng nhỏ vừa nói, vừa cặp xuồng vô bờ. Thành nhảy lên bờ, rồi nhìn một lượt xung quanh. Chú đi hết cái ruộng này nè, quẹo vô cái vườn tre là tới. Ừ, chị mày ở đây chờ chú nha. Mày mà đi, lát nữa tao phải đội xong vậy đó. Thành nói xong, thì bỏ lại sau lưng tiếng cười hề hề của thằng nhỏ, rồi đi xuyên qua cánh đồng bị bỏ hoang trọng lớn, đến nhà thầy Năm. căn nhà lá nhỏ của ông ta nằm sâu trong mảnh đất trồng nhiều tre trúc. Dường như lâu lắm rồi không có nhiều người qua lại nên trông khá là hoang vắng. Lá tre khô rơi rụng đầy trên mặt đất. Gió thổi lớn làm cho mấy cây tre rung rinh. Nước mưa rơi xuống đám lá, nghe từng tiếng lợp bập. Cơn mưa vừa qua, trong cái sân đất nước còn đọng thành dũng lớn. Có vài chỗ nước còn thành dòng cuốn theo lá tre khô chảy xuống cái mương nhỏ gần đó. Lúc này cũng đã xế chiều. Tiếng côn trùng sau cơn mưa không ngừng rã rích, khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm. Nhà thầy Năm có cái cửa làm bằng gỗ dừa được mở rộng. Bên trong khá là tối, nền đất lởm chởm, có mùi gì đó tanh tưởi lởn vởn trong không khí. Thầy Năm ơi, có nhà ông thầy? Thành cất tiếng gọi nhưng không nghe ai trả lời. Anh chậm rãi bước vô. Trong nhà bài trí vô cùng đơn giản. Có một cái bàn thờ nhỏ đặt nép vào trong góc. Giữa nhà có một cái bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ. Một cái giường đóng bằng tre đặt sát vách. Từ nhà dưới lên nhà trên được ngăn cách bằng một tấm màn bằng vải tối màu. Đột nhiên Thành nghe có tiếng động gì đó ở ngoài nên ngoái đầu nhìn. Đúng lúc quay lại, anh giật mình kêu lên một tiếng. Gương mặt thầy Năm rất là âm u, đang đứng ngay cửa buồng nhìn chằm chằm Thành. Sau khi lấy bình tĩnh, Thành mới hỏi. Dạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà của thầy Năm không? Đúng là tôi. Mà chú em là người đâu tới? Kiếm tôi có chuyện chi không? Ông ta nói nhưng vẫn đứng yên một chỗ, dường như không có ý định bước ra. Dạ, thầy cho tôi hỏi. Khoảng 6-7 ngày trước gì đó, có người đàn ông tên là Ba Sành tới đây tìm thầy không? Thầy Năm nghe xong thì khẽ nhíu mày. Ánh mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp. Một lúc sau ông ta lắp bắp. Thầy Ba nào? Tôi không có biết. Chú em tìm lộn nhà rồi đó. Vậy thôi nghe, tôi đang mắc công chuyện, chú em qua nhà khác khỏi đi. Thầy Năm nói xong liền quay vào nhà sau, chỉ chừa lại cho Thành một cái màn tối màu. Thầy Ba sao? Thành lẩm bẩm. Lúc nãy anh nói là Ba Sành chứ không có phải là thầy Ba. Như vậy chứng tỏ ông thầy Năm đang nói dối anh rồi. Nhưng vì sao chứ? Hay là ông ta đã làm hại ông Ba Sành? Thành nghĩ nghĩ liền cảm thấy trong lòng mình bất an. Anh không nhìn nữa mà nhanh chóng rời khỏi. Thành vừa đi, thầy Năm từ nhà dưới vén tấm màn lên nhìn ra ngoài. Không còn thấy anh nữa thì ông ta liền thở hắt ra một hơi. Một lúc sau, có người đàn bà mặc áo dài được đầy tớ che dù từ ngoài cửa vào nhà thầy Năm. Người đầy tớ đứng ở ngoài cửa, còn người đàn bà thì theo thầy Năm vào trong cái buồng nhỏ. Ông ta hỏi. Lần trước tôi đưa bộ xài không đủ sao? Tôi lỡ tay làm đổ hết rồi. Ông ta tặc lưỡi mấy cái, rồi lấy một ít bột màu đỏ trong hũ sành, cho vào một cái túi vải nhỏ, rồi đưa cho cô ta. Người đàn bà nhìn rồi hỏi. Bao nhiêu đây là đủ xài rồi chứ thầy? Giọng nói của người đàn bà rất trong, nghe một lần thì có thể nhớ ra ngay. Dạ đủ, nhớ đừng có bỏ nhiều quá, sợ lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe đó, lúc đó cứu cũng không kịp nữa đâu. Tôi biết rồi, mà thầy có hẹn với ai chưa? Hay là qua chỗ nhà tôi một chút đi, sẽ có thêm tiền cho thầy. Thầy Năm nghe vậy thì liền vui vẻ. Dạ tôi không có hẹn với ai hết, mấy bữa nay cũng hơi ế đó. Nói xong, bọn họ cùng nhau rời đi. Lúc này Thành từ sau hè bước ra. Từ nãy tới giờ anh vẫn áp tai vào vách nhà để nghe câu chuyện của hai người bọn họ. Thành nhanh chóng vào nhà rồi bước vào căn buồng. Bên trong thắp đèn cầy, căn phòng tối tăm dán giấy màu đỏ trên tường trông khá là kỳ quái. Cái bóng liêu nghiêu của Thành in trên vách nhà vì ngọn đèn lung lay làm cho nghi ngã. Phía góc phòng có một chiếc bàn thờ nhỏ, phía dưới còn bày những bức tượng với hình thù kỳ dị nhưng không rõ là thứ gì. Trong phòng có tiếng xì xì nho nhỏ phát ra. Thành nheo mắt nhìn thì thấy một con rắn lớn được nuôi trong chuồng. Bên cạnh có mấy cái chuồng nhỏ nuôi rắn con, bốc lên thứ mùi tanh tưởi của xác động vật. Chính là thức ăn thường ngày để nuôi rắn. Thành đoán có lẽ những con rắn lớn sẽ bị ông ta giết để lấy máu nuôi ngải. Trên bàn thờ có đặt một chậu cây, có nhiều lá nhuyễn nhỏ màu đỏ hơi ngả vàng. Bên cạnh có một cái hũ xanh. Thành mở nắp ra thì thấy bột màu đỏ. Anh liền dùng ngón tay lấy một ít bột rồi đưa lên mũi ngửi. Huyết nhân ngải. Mấy năm trước, trong một lần đi theo hộ pháp cho ba Sành, Thành đã từng gặp qua thứ này. Đây là thứ có độc tính cao, có thể gây ảo giác và mất ngủ. Xem ra khi nãy thầy Năm đã đưa nó cho người đàn bà kia. Anh ta nhìn quanh một vòng thì thấy dưới đất có mấy hũ sành được dán bùa. Trên có ghi vài ba cái tên, ngày tháng năm sinh cùng với năm mất. Có lẽ thầy Năm nhốt dòng ở đây dùng để luyện bùa. Đột nhiên ánh mắt Thành dừng lại ở một cái tên trên đó. Nguyễn Văn Hiếu. Thành lẩm bẩm đọc ngày sinh ngày mất, rồi nhớ ra hình như mình đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi. Trời ơi, cái tên này Thành đã từng nhìn thấy ở trên các hũ sành trong nhà thầy Tám ở Điều Hòa. Thầy Tám nói từng sai khiến một cái dông dẫn ba sành đến An Quá. Lúc anh thu các dông hồn vào gương bát quái mang gửi chùa thì chỉ duy nhất cái dông của người tên Hiếu này là không có. Trùng hợp ba sành lại chạy đến đây tìm thầy Năm. Xem ra là theo cái dông này mà đến đây. Thành định gỡ bùa cho cái dông ra ngoài để hỏi rốt cuộc thầy ba đang ở đâu rồi. Nhưng bất chợt anh nhìn thấy một chiếc khăn rằn nằm ở góc nhà sát cái tủ đồ. Anh đi đến nhặt lên nhìn kỹ thì nhận ra đây là khăn của ba sành thường dùng. Lúc trước trong lúc nấu cơm, Thành không cẩn thận đã để lửa cháy xém qua làm thủng ba cái lỗ trên đó. Tiếc. Lúc này Thành đã có thể khẳng định thầy Năm đó có biết về ba sành. Thậm chí ông ta còn đang cố giấu giếm chuyện gì đó. Thành xô chiếc khăn với ngọn đèn cậy thì thấy trên đó còn có vết máu đã khô. Bàn tay Thành không khống chế được mà khẽ run rẩy. Anh liền đến mở tủ kiểm tra thì thấy bên trong có rất nhiều hình nhân mặc quần áo sặc sỡ giống hệt nhau. Sau khi tìm kiếm một lúc vẫn không thấy gì khác lạ. Đang lúc quay đi thì Thành phát hiện ra một miếng gạch nơi chân mình dẫm lên, nó hơi bấp bênh. Thành ngồi xổm xuống dỡ miếng gạch lên kiểm tra thì thấy bên dưới đất có chôn một cái hộp. Thành mở nắp hộp ra, bên trong có một hình nhân giống hệt những thứ trong tủ. Trên đó có dán bùa và mấy chục cây kim nhỏ cắm vào đầu hình nhân. Trên đó ghi tên và ngày tháng năm sinh của một người đàn bà. Thành nhìn thấy rồi ngẫm ngẫm một lúc, liền giật mình nhận ra đây chính là tên của người đàn bà chết cháy ở căn nhà cạnh bờ sông kia. Ông thầy này ác quá, người ta chết rồi mà cũng không tha nữa. Thành đậy nắp lại rồi đẩy cái hộp vào vị trí cũ, sau đó đến gần cái hũ sành của người tên Hiếu kia. Anh lấy chiếc gương bát quái trong giỏ của mình, nhẹ nhàng gỡ lá bùa trên chiếc hũ ra. Một luồng gió vừa xuất hiện, Thành liền lẩm nhẩm một câu gì đó, sau đó hô nhập. Thành thu cái dông đó vào chiếc gương rồi bỏ vào trong túi bàn, cẩn thận dán lá bùa lại hũ sành giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời đi, Thành nghĩ nếu như không thể cãi miệng người sống vậy chỉ có thể hỏi người chết mà thôi. Thành nhìn quanh quất một lượt, sau đó nhanh chóng rời đi. Hôm nay bà Liễu đi đám giỗ nhà bà con ở Điều Hòa về muộn. Khi về tới nhà thì nhìn thấy bé Tư bước ra từ phòng của Tiến, con trai lớn của Kính. Sau khi bà Liễu bị dông tấn công thì Tiến cũng trở nên kỳ quái. hay nói lảm nhảm một mình, thậm chí còn khá hung hãn, ban đêm cầm dao đi lại trong nhà. Chính vì vậy mà Tuyết và Kính quyết định cho Tiến tách phòng ra ở, để cho nó không làm bị thương hai đứa em của mình. Bé Tư à, lại đây bà biểu. Dạ, thứ ba mới về. Ừ, bữa nay thằng Tiến sao rồi? Dạ hồi nãy thầy Năm có quá ghé qua coi, rồi cho uống mấy cái lá gì đó. Nhưng mà con thấy hình như cậu không có gì thay đổi sao mà. Rồi nó ăn uống gì chưa? Bà Hai đang đút cho cậu ăn ở trong á. Bà Liễu thở dài. Tiến là đứa cháu đích tôn, kế thừa sự nghiệp của gia đình. Khó khăn lắm Tuyết mới sinh được con trai, vậy mà bây giờ lại gặp chuyện như vậy. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Đột nhiên ở trong phòng của Tiến vang lên tiếng la hét của Tuyết. Bà Liễu và bé Tư hoảng hốt đi tới thì cánh cửa bị đẩy ra. Tuyết chạy ra ngoài, Tiến đang cầm theo con dao nhọn và đuổi theo cô. Trời đất ơi! Bà Liễu sợ quá liền bỏ chạy. Tiến vừa đuổi theo bà vừa gào lên: Giết quỷ! Giết quỷ! Đám đầy tớ nghe tiếng la hét thất thanh cũng đến giúp chặn Tiến lại, nhưng bọn họ sợ làm bị thương nó nên không dám làm gì hết. Trong mắt Tiến đỏ ửng lên, da mặt tái nhợt, quần mắt thâm thấy rõ. Nó đột nhiên nhe răng cắn phập một cái vô tai người đầy tớ đang chặn ở trước mặt mình, làm ông ta đau đớn lùi lại. Tiến dùng dao chém vào cánh tay bà Liễu một cái. Bà ta hét thảm lên một tiếng. Tuyết liều mạng nhào đến, đánh mạnh vào gáy Tiến, khiến cho nó ngất xỉu đi. Bà Liễu nhào tới đẩy Tuyết ra, rồi ôm lấy nó. Trời ơi, cháu tôi! Tuy đang bị thương, nhưng bà lại rất thương đứa cháu đích tôn này. Sao bị đánh vô đầu nó vậy? Nó bị ngu luôn thì sao? Từ nhỏ Tiến được bà Liễu cưng chiều. Ở trong nhà này, ai nấy đều không được phép nói nặng nhẹ nó. Nhưng Tuyết thì khác. Đứa con trai thứ hai tên Phúc lúc mới sinh ra đã bị bệnh liên miên, cho nên cô yêu thương đứa con này hơn. Còn Tiến thì hay nghịch ngợm, nên bị cô đối xử rất là nghiêm khắc. Thỉnh thoảng bà Liễu hay vì chuyện này mà nặng nhẹ với Tuyết. Má à, nếu không đánh nó thì nó đâm trúng má nữa thì sao? Dù là vậy cũng không được đánh nó. Tụi bay còn đứng được ra đó làm cái gì? Cổng cậu vô phòng đi. Bọn họ đi rồi, Tuyết cũng đi theo. Khi lướt qua mâm cơm trên bàn thì ánh mắt cô khẽ trầm xuống. Lúc Thành về tới nhà Sáu Bảnh thì cũng đã là chuyện của hơn một giờ sau. Lúc này đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu nhá nhem. Thành phải đi rất nhanh vì trời hôm nay mưa, không trăng không sao, về muộn sẽ không còn thấy đường để đi nữa. Trời đất ơi, bắt cóc bớ người ta. Lúc gần tới nơi, Thành bỗng nhìn thấy bà Sáu chạy ra khỏi hàng rào, vừa chạy vừa hét lớn. Sáu Bảnh cũng theo chân bà ta. Thành liền hỏi: Ủa bác Sáu, có chuyện gì? Mẹ ơi, có cái bà nào đó ẵm thằng Lượm đi mất rồi. Hả, cái gì? Thành hốt hoảng liền chạy theo vợ chồng họ. Nhưng lúc này trời đã quá tối rồi. Sáu Bảnh vào nhà đốt đuốc đưa cho Thành với vợ mình, rồi cùng nhau đi tìm Lượm. Vài người trong xóm thấy vậy cũng chia nhau đi tìm. Tìm suốt mấy giờ lanh quanh mà không thấy Lượm đâu. Thành trở về nhà Sáu Bảnh, rồi thất thần ngồi bệt xuống đất. Anh bò loạn mái tóc ướt sũng mồ hôi của mình, cảm thấy lòng dạ ngổn ngang. Ba thì chưa tìm được, mà bây giờ đến đứa con cũng bị người ta bắt mất. Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ? Sáu Bảnh cũng vừa lúc về đến. Thành ngẩng mặt nhìn ông ta, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Anh thất vọng dương ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm tối tăm mù mịt. Những người cùng đi tìm và bà Sáu cũng vừa về đến, ai nấy đều mệt mỏi. Bà Sáu vào nhà lấy cái ấm trà bằng vỏ dừa đặt lên bàn. Sáu Bảnh mang bình trà ra rót cho mỗi người, cuối cùng cũng đưa đến trước mặt Thành một tách trà nóng hổi. Uống miếng nước cho đỡ mệt đi chú em. Thành không uống mà quay sang hỏi bà Sáu. Rốt cuộc chuyện nó là sao vậy bác? Bà Sáu buồn bã ngồi xuống ghế đẩu, thất thần nhìn ra ngoài cổng. Hồi nãy tôi đi nấu cơm thì mới nghe tiếng khóc của thằng Lượm. Lúc chạy lên thì thấy có cái bà tóc tai bù xù y như người điên vậy, đang ôm nó. Bà thấy tôi ra thì liền bỏ chạy. Nhưng mà tôi già chân đau, không có theo kịp. Vừa lúc đó chú Thành cũng về tới đó. Đột nhiên, Thành nhớ tới người đàn bà mình từng nhìn thấy ở cái nhà đục mưa bữa trước. Nói vậy chẳng lẽ đó không phải là vong của Hương mà là người sống sao? Cái mặt của bà đó có bị cái gì phải không? Đúng rồi. Hình như bị sẹo hay sao đó. Một bên thấy ghê lắm. Chú em nhắc tôi mới nhớ đó. Vì lúc đó cũng hơi tối, với lại tóc nó che nên tôi nhìn không có được rõ lắm. Ủa, nói vậy là chú em biết bà đó hả? Con nghĩ con đã gặp người nãy bên kia xong. Để con quay lại bên đó hỏi thử, có thể là người ta biết được. Thành nói xong thì đứng dậy định rời đi. Sao Bảnh thấy vậy liền nói: hay là chú em ăn chén cơm đi rồi hẳn đi. Từ trưa tới giờ chưa có gì bỏ vô bụng phải không? Thành cũng đói, nhưng hiện tại anh không thể bỏ Lượm một mình được. Nếu như người đàn bà đó làm hại nó, anh sẽ hối hận suốt đời. Lượm sinh ra đã bất hạnh, không mẹ không cha. Anh cũng đã hứa với Thanh Cúc là sẽ chăm sóc cho nó. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì sau này khi chết rồi, anh không còn có mặt mũi nào để gặp Thanh Cúc nữa. Dạ con không đói đâu bác, thôi con đi nha. Có gì bác ở bên này nhờ mấy chú mấy bác kiếm thằng nhỏ giùm con. Giờ này khó kêu đò lắm, thôi để tôi lấy xuồng chở chú em đi. Tình thế bây giờ thì Thành cũng không khách sáo nữa mà mừng rỡ nhận lời. Dạ, vậy cũng cảm ơn bác. Nghĩa gì đâu chú em ơi. Cũng tại vợ chồng tôi coi chừng thằng nhỏ nó không kỹ. Dạ không phải đâu, bác đừng nói vậy mà. Vợ Sáu Bảnh thấy chồng mình và cả Thành đều chưa ăn tối, bà mới nói: nè khoan, chờ tôi lát. Bà liền chạy xuống bếp, dò cơm lại thành viên nhỏ, rồi lấy thêm chút muối vừng rắc lên, gói vô tấm lá chuối, sau đó đem lên dúi vô tai Thành. Hai bác cháu đem theo cái này ăn đi, đừng có để bụng đói. Không còn sức thì lấy gì mà đi tìm thằng nhỏ chứ. Thành nhận lấy, cho cùng với Sáu Bảnh nhanh chóng lên đường. Lúc ra tới bến đò, tiếng quạ không ngừng kêu vang ở đâu đó trong tán cây đa. Sáu Bảnh cứ nhìn trước ngó sau, có vẻ lo sợ. Thành lên tiếng trấn an: sao rồi bác Sáu? Thành nói xong thì nhét vào tay Sáu Bảnh một lá bùa. Ông ngạc nhiên nhìn Thành: chú em cũng là thầy pháp hả? Dạ, con chỉ học lớn của tía con thôi, nhưng mà xài được, bà an tâm đi. Có bùa trong tay, bỗng dưng dáng đi của Sáu Bảnh tự tin hơn hẳn. Bọn họ nhanh chóng xuống xuồng, cho cùng bơi lại cái xóm mà Thành từng ghé để hỏi thăm về người đàn bà kia. Trên đường đi, Thành có hỏi Sáu Bảnh về người đàn ông tên Nguyễn Văn Hiếu, thì nghe ông ta nói là trong xóm này có một người tên là Hiếu, chính là con của Nam An. Tuổi tác của cậu ba Hiếu cũng trùng với ngày tháng năm sinh ghi trên hũ sành. Thời còn trẻ, Sáu Bảnh từng làm đầy tớ cho nhà bà Liễu một thời gian, nên nhớ rõ những chuyện lúc nhỏ của Hiếu. Thành nghe xong thì sửng sốt. Quá ra thầy Năm bắt vong của Hiếu và thư ếm vợ của anh ta. Bọn họ rốt cuộc có tâm thù đại hận gì, hay là ông ta chỉ làm theo sự sai bảo của người khác chứ? Anh chợt nhớ tới lời người lái đò về chuyện tranh giành tài sản giữa anh em Hiếu và Kính. Liệu có khi nào chuyện này có dính dáng tới Kính hay không? Khi bọn họ tới nơi thì đã hơn 9 giờ tối. Đi bộ thêm một lúc nữa thì cũng đến được một căn nhà còn sáng đèn. Sáu Bảnh gọi lớn: chú Tám ơi, có nhà không chú Tám? Bên trong nhà có tiếng ho vang lên. Ủa, ai kiếm đó? Tôi Sáu Bảnh nè. Ôi trời ơi, anh Sáu, chờ em chút nha. Ông Tám cầm cây đèn dầu treo ở vách, rồi kéo chốt mở cửa. Vừa nhìn thấy Sáu Bảnh, ông ta liền cười, rồi liếc qua Thành. Anh cũng gật đầu chào ông một cái. Anh Sáu, có chuyện gì mà ghé trễ vậy? Bộ đi đâu mới về hả? Tôi có một chuyện tính hỏi chú nè. Thấy mặt Sáu Bảnh có vẻ nghiêm trọng, ông Tám liền nói. Dạ, anh với chú em vô nhà ngồi chơi đi, để em kêu sắp nhỏ chăm bệnh trạng. Thôi thôi, khỏi nước nồi về chú Tám ơi. Tôi hỏi mấy chuyện rồi đi à. Thấy Sáu Bảnh có vẻ gấp gáp, ông Tám cũng không nói nữa, mà nhanh chóng vào nhà cùng hai người bọn họ. Vừa ngồi xuống ghế, Thành liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Tám nghe. Ông nghe xong thì vuốt vuốt hàm râu đã bạc một nửa của mình. Cái người này tôi có biết. Thành nghe xong thì mừng rỡ. Ông Tám kể tiếp. Cái cô điên đó hồi trước là do bác Ba trong xóm đi chài khuya vớt được từ dưới sông lên. Ở cái khúc gần cù lao đó, hình như là, để tôi nhớ coi, phải rồi, khoảng 6 năm trước. Lúc cô tỉnh lợi thì điên điên khùng khùng, cho nên sớm này kêu cổ là cô điên. Nhưng mà hình như hồi trước cổ có sanh đứa con hay sao đó, mà cứ nói là muốn tìm con mình. Chắc cô điên thấy chú em ôm đứa nhỏ nên tưởng là con của cổ đó. Vậy cô điên đó bây giờ sống ở đâu vậy chú Tâm? Hồi trước thì sống chung với vợ chồng bác Ba, mà bác Ba gái bệnh chết nên bác Ba trai đi về quê cùng với con của ổng rồi. Con ổng cũng không có chịu nuôi thêm cô điên, nên là mấy năm nay cậu ở lại căn nhà cũ của bác Ba. Sao Bảnh nghe vậy thì tặc lưỡi. Rồi bệnh vậy lấy cái gì mà ăn? Cậu khùng khùng mát mát vậy đó, chứ mà biết kiếm cá ở dưới mương ăn à. Ai cần mần cỏ hay dọn dẹp gì kêu cổ. Cổ mần chậm nhưng mà mần được, đổi lấy chút đồ ăn đó mà. Với lại bà con hàng xóm thấy cũng tội nghiệp nên đem gạo qua cho. Người bệnh có ăn bao nhiêu đâu. Thành nghe xong thì cảm thấy xót xa cho một kiếp người. Anh thở dài ra một hơi rồi hỏi tiếp. Nhưng mà không biết cái cô điên đó là người đâu vậy chú? Cổ bị phỏng nặng, hơn nữa cái mặt có thẹo, nên tụi tôi cũng đâu có biết là người đâu tới. Hồi đó bác Ba có đi hỏi lòng vòng rồi chờ, nhưng mà không thấy ai tới kiếm hết. Đoán chắc cô điên là người ở xa tới, không có người thân. Chớ mà nếu có người ta cũng đi kiếm rồi, chứ đâu có để như vậy đâu chứ. Bị trái hả? Dạ phải rồi đó anh Tâm. Hồi mấy năm trước, nhà mợ Ba Hương cũng bị trái. Cái nhà gần bến đò đó chú Tâm. Thì cái đợt bác Ba với cô điên chắc cũng khoảng thời gian đó đó. Nhưng mà không phải đâu anh Sáu ơi. Hai má con mợ Ba chết hết rồi. Hai cái xác cháy đen mà. Tía má mợ ôm xác khóc qua trời qua đất luôn. Bữa đó anh có mặt mà, bộ anh quên rồi ha. Thành nheo mắt một cái. Nhưng mà mần sau người ta biết đó chắc chắn là mợ Ba. Cái xác trái đen thì nhận bằng cách nào? Câu hỏi của Thành khiến cho hai người đàn ông đều im lặng. Lát sau Sáu Bảnh bỗng nói. Chú em nói làm tôi mới nhớ tới một chuyện à. Cái lúc người ta khiêng hai cái xác ra đó, thì thấy người chết có đeo một chiếc nhẫn. Nhưng mà lúc mợ Ba còn sống, có một lần vợ tôi qua thăm. Nói chuyện với nhau thì mợ Ba có nói mình không thích đeo đồ trang sức đâu. Nhưng mà lúc đó trong xóm xảy ra tùm lum chuyện hết. Cho bà Năm qua khóc cháu nội nữa, nên là tôi cũng quên bẵng đi cái chuyện đó. Ông Tám khẽ lắc đầu. Cái lúc vớt được xác cô điên đó, thì mấy người sớm gần đây cũng chỉ có nhà mợ ba là bị cháy thôi. Nhưng mà nếu nói đó là mợ ba thì vô lý lắm. Mợ ba đâu có bị điên chứ. Với lại cô điên được giấc ở Tuốt Cù Lao mà, cách đây rất là xa. Nếu mợ ba từ đây mà trôi tới đó thì cũng chết mất rồi còn đâu. Với lại bình thường mợ ba trong nhà của mình ịnh, không có qua lại với ai hết. Nếu cái xác đó không phải là mợ ba thì cũng phải có người thân tìm tới chứ. Đằng này lại không có ai hết. Câu chuyện của bọn họ chỉ nói đến đó, nhưng không thể ra được hồi kết, vì tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thành nhớ tới cái hình nhân cắm kim chi chích trên đầu, chỗ của thầy Năm, thì nhíu mày thành hàng. Thôi bây giờ để em dẫn anh Sáu với chú em đây qua nhà bác Ba đi, coi cổ có đó không nghe. Bọn họ nói xong thì nhanh chóng xách theo cái đèn lồng, rồi đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ, băng qua mấy cánh đồng, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà. Bên trong không thắp đèn cho nên tối om. Tới nhà bác Ba rồi đó, để em kêu cửa nghe. Ông Tám vừa dứt lời thì đập cửa gọi. Cô điên ơi, có bánh tét cho cô nè. Bên trong không có bất kỳ tiếng động nào. Ông Tám định gọi nữa, nhưng Sáu Bảnh không kiên nhẫn, liền đẩy mạnh cửa ra. Thì nhìn thấy cô điên đang ẩm theo lượm. Cô thấy nhiều người đến thì sợ quá, liền chạy ngược ra phía cửa sau, thì bị Thành tóm lấy vai giữ chặt lại. Buông ra, buông ra. Lúc nãy anh đề phòng cô bỏ chạy nên đã ra sẵn cửa sau chờ. Cô ta ôm chặt lượm không buông. Thành sợ trong lúc giành giật sẽ khiến cho lượm bị thương, nên chỉ giữ chặt người đàn bà chứ không giành đứa nhỏ. Sáu Bảnh cầm đèn lồng từ nhà trên đi xuống. Lúc này cô ta nhìn thấy ông Tám thì dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ông. Đột nhiên lượm nhìn Thành rồi khóc tré lên. Tiếng khóc của trẻ con càng làm cho cô điên thêm khổ sở. Cô hoảng hốt không biết nên làm gì mới đúng. Lúc này Thành mới buông cô ra, rồi chạm nhẹ vô chiếc khăn quấn quanh lượm. Anh nhìn cô trấn an. Tôi không có dành nói với cô, nhưng mà cô hãy đưa nó cho tôi đi, tôi biết cách dỗ nó mà. Cô điên lắc đầu, sợ hãi lùi về phía sau, áp má vào trán lượm, giống như sợ bị Thành giật mất. Lượm càng khóc tợn hơn. Tiếng khóc của nó khiến cho cô điên cảm thấy lòng dạ của mình như bị lửa đốt. Ông Tám đứng bên cạnh liền nói. Cô điên à, đưa thằng nhỏ cho chú Thành đi. Chú không có đem nó đi đâu hết, chứ để nó khóc hoài nó bệnh đó. Nghe nói đứa nhỏ bệnh, người đàn bà càng hoảng hơn. Một lúc sau cô mới chậm rãi đưa lượm cho Thành. Anh ôm được lượm rồi, liền thở hắt ra một hơi. Lượm trở về vòng tay của Thành thì càng khóc dữ, giống như nó đang kể nỗi uất ức với anh, trách sao anh tới giờ này mới tìm thấy nó. Thành nhìn nó khóc thì lại bật cười, nhưng trong mắt của anh đã đỏ ửng vì xúc động. Tía mày, mày làm tao chạy kiếm muốn chết luôn, thằng quỷ nhỏ. Anh vừa nói vừa hôn lên gò má nhỏ của nó mấy cái. Đột nhiên nó ngừng khóc, rồi ô ô mấy tiếng vô nghĩa. Thành cười với lượm, nó cũng cười lại với anh. Mới xà nhào có mấy tiếng đồng hồ mà bây giờ hai cha con bọn họ giống như cách biệt ba thu. Lúc này Thành mới để ý cái khăn trùm cho lượm không phải là cái của mình đã đưa cho bà Sáu Bảnh, mà là một cái mới, khá dày và sạch sẽ. Thành thấy người đàn bà đang nhìn chằm chằm lượm với ánh mắt yêu thương. Anh mới nói với lượm. Nè, nghe lời tía, cô đó không phải muốn hại con. Bây giờ cho cô ẩm chút xíu nghe, khóc là tí tét đít mày đó. Lượm cũng ô ô lên mấy tiếng, giống như kháng nghị với Thành, khiến cho anh bật cười. Rồi Thành đưa nó cho người đàn bà, trong sự ngỡ ngàng của Sáu Bảnh. Nè chú em, không sao đâu. Quá khứ của người đàn bà thật bất hạnh, có lẽ từng trải qua chia ly với con cái, cho nên sau khi thấy lượm, cô liền chạy theo Thành từ ngôi nhà quan kia qua đến xóm láng. Sau khi người đàn bà nhận lại Lượm xong, liền vui vẻ áp má vào trán của Lượm. Ông Tám đẩy vai cô Điên vào nhà. Cô ôm Lượm ngồi trên mép giường, nhìn ba người đàn ông đang ngồi trên ghế. Giữa ghế là cái đèn lồng được thắp sáng. Không gian nhỏ chìm vào trong ánh sáng nhu hòa của ngọn lửa. Thành nhìn xung quanh thì thấy căn nhà được quét tước sạch sẽ, giường chiếu cũng gọn gàng. Xem ra người đàn bà này không phải điên loạn hoàn toàn. Ông Tám nhìn Thành hỏi: Kiếm được thằng nhỏ rồi, giờ chú em tính mạng sau đây? Bây giờ cũng khuya rồi, hay là anh Sáu với chú em ở lại nhà tôi một đêm đi, sáng mời rồi hay về bên kia? Dạ, bác với chú kêu con là Thành được rồi. Sáu Bảnh cũng cười một cái rồi mới nói: Vậy bây giờ thằng Thành nè, bày tính sao? Muốn ở lại nhà chú Tám cũng được, mà qua về nhà tao ngủ cũng được. Thành nhớ tới cái điệu bộ sợ ma của Sáu Bảnh lúc ở bến đò, thì biết thật ra ông muốn ở lại nhà của ông Tám hơn. Hiện tại cũng đã gần khuya rồi, trở về sớm láng sẽ rất muộn. Bác Sáu gái nhà một mình, có mần sao không bác? Buổi tối tao không có ở nhà thì bà sẽ kêu con cháu ở gần đó qua ngủ chung, không có sao đâu. Thành nghe vậy thì an tâm rồi. Lúc này anh mới nhìn người đàn bà Điên đang căng thẳng ôm chặt Lượm trong lòng, giống như sợ anh cướp nó đi mất. Thành nhìn Lượm đang ngoan ngoãn nằm trong tay người đàn bà thì ánh mắt thoáng chút trầm xuống. Anh ngước mắt nhìn kỹ gương mặt của cô ta, bán tính bán nghi về thân phận của cô gái này. Anh khẽ chạm vào gương bát quái nằm trong túi mình, nhịp nhịp ngón tay mấy cái, mãi mê với những suy nghĩ trong đầu. Lát sau, đợi cô Điên đặt Lượm nằm xuống giường, rồi thì Thành mới gọi cô ta: Chị qua đây. Thành ngoắc ngoắc tay, nhưng cô Điên vẫn đứng một chỗ, hơi co rúm người lại nhìn Thành. Anh không chờ nữa mà lấy trong vỏ bàn của mình ra một cái chuông, sau đó lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, rồi lắc nhẹ mấy cái. Âm thanh không quá lớn, những người khác vẫn bình thường, nhưng nó khiến cho cô Điên nhăn mặt, rồi dùng tay bịt kín đôi lỗ tai của mình lại, đứng tựa vào cột nhà, các người rung lên bần bật sợ hãi. Thành nhìn chăm chăm biểu hiện trên mặt của cô, rồi gật đầu lẩm bẩm: Xem ra là đúng rồi. Sao vậy Thành? Cô Điên bị người ta yếm đó bác Sóc. Hả? Cái gì? Chẳng những bị người ta yếm, mà đây rất có thể chính là mợ ba Hương, vợ của cậu ba Hiếu. Chỉ là Thành không nói ra mà thôi. Trời ơi, vậy bây giờ tính sao đây Thành? Bác Sáu với chú Tám chuẩn bị giùm con một số đồ. Sáng sớm ngày mai con sẽ đi hái về thứ cỏ. Có gì mày nói luôn đi, tao kiếm cho. Tao rành chỗ này lắm, mày lạ nước lạ cái biết đâu mà kiếm. Có này con cũng không biết tên nữa. Hồi nhỏ đi theo tía trừ tà cho nên thấy ông hay. Nhưng mà hồi chiều trên đường tới nhà chú Tám con nhìn thấy rồi. Sáng mai con sẽ đi hay sớm. Nhưng mà kể từ bây giờ, lúc nào cũng phải có một người ở với cô Điên. Vợ chú Tám có thể tới giúp hay không? Cái này mày đừng có lo. Hàng xóm ở đây ai cũng thương cổ hết, chỉ cần mày hô lên là bà con tới giúp một tay một chân liền à. Dạ. Chuyện cô Điên bị yếm, bác với chú tạm thời đừng có nói lại ra hết, người ta biết sẽ mất linh đó. Thật ra Thành nghi ngờ thầy Năm, cho nên anh mới không muốn tin tức này tới tai ông ta thì đúng hơn. Nếu người đàn bà này đúng là Hương, vậy thì thầy Năm chính là thủ phạm khiến cho cô ta điên điên khùng khùng như thế này. Đợi cô Điên tỉnh lại thì đầu đuôi câu chuyện sẽ rõ ràng mà thôi. Ban đầu Thành định thả dông của Hiếu ra để hỏi thử xem rốt cuộc có phải là vợ của anh ta hay không. Chỉ là hiện tại vía của cô Điên rất yếu, nếu gặp người âm chỉ sợ sẽ bị đả kích rất lớn, khiến cho bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Còn nếu như đây không phải là Hương, Hiếu bị nhốt quá lâu có lẽ nảy sinh ra uất hận, nên mà khó lường trước được sẽ gây nên tai họa gì. Dù gì Thành cũng vừa học bùa phép chưa bao lâu, không tự tin sẽ khống chế được Hiếu, lúc đó mọi chuyện sẽ vượt qua khỏi kiểm soát của anh. Ông Tám nhìn Thành rồi gãi gãi đầu mấy cái, sau đó hỏi: Mà mày là thầy pháp thiệt hả Thành? Sao Bảnh cười: Hờ, thiệt đó. Hồi nãy nó có cho tụi lá bùa, lúc ra bên đò không có con ma nào nhảy ra nhát hết. Nghe ông Sáu quảng cáo nhiệt tình về mình như vậy, Thành cũng bật cười. Sau đó Sáu Bảnh về nhà ông Tám chuẩn bị một số đồ mà Thành dặn dò. Còn Thành thì ở lại nhà cô Điên, rồi lấy sách của ba Sành ra để đọc. Ngày mai anh cần làm pháp sự cho cô. Mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Người Mẹ Điên, là kỳ thứ hai của series truyện ma Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Nguyện hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai để nghe hết phần còn lại của bộ truyện này nhé. Chắc mong mọi người hãy thông cảm cho vì một cái sự gián đoạn phải chia ra như vậy. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.